Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1827, chương 1854, Giang Vưu Khả An bảo. Tiểu tử này, hắn quả nhiên là cùng Hắc công tử, cùng đi chơi đùa chúng ta. Đáng ghét a, thực lực của hắn thiên phú tại sao có thể cao như vậy? Đây chính là hạ gia chúng ta. Hoàn mỹ nhất 40 tầng huyết thần thể chất, không thể cao hơn nữa. Nghe nói cảnh giới này nhân, nếu như tìm được học thần kiếm lời nói, là vô cùng có khả năng có thể toàn lực vận chuyển. Đúng vậy, cũng không cần hy sinh tánh mạng. Thật hâm mộ, hạ gia đám này công tử ca các tiểu thư, lại vừa là từng trận vừa là hâm mộ lại vừa là cực độ lời nói. Vào lúc này nói ra, nhị công tử cùng đại công tử hai người, lúc này cũng là trong lòng thập phần buồn rầu, lẫn nhau lần nữa tiến hành nói chuyện với nhau. Đại ca, này có thể trách chỉnh. Ta cửu chi huyết bảo đều phải bại bởi họ Hắc rồi. Quả thực đáng ghét, thật không nghĩ tới người khác có thể đến loại thiên phú này trình độ. Ta phỏng chừng chúng ta bị mưu hại quá hoàn toàn. Nhị công tử hết sức tức giận truyền âm vừa nói, hắn quả đấm đều vào lúc này nắm chặt đồng thời, mà một cái tay khác cầm cửu chi huyết bảo. Hắn thật muốn trực tiếp gói lại, vật này nhưng là so với huyết bảo long nguyên đan cũng không kém phân hào thần vật a. Có thể não vậy, ai, nhị đệ hà để ý, đa số một vật cho hắn, lại có thể thế nào? Ngược lại đây là chúng ta hạ ra địa bàn, hắn cái gì cũng không thể mang đi đã. Huyết bạo long nguyên đan có thể sau khi hấp thu, có thể trực tiếp chế tạo một cái cao thủ hàng đầu. Ta muốn nếu là trực tiếp giết hắn lời nói, gia chủ cũng sẽ không quá chú ý. Đại công tử nói những lời này cũng là trải qua nghĩ cặn kẽ, đầy tớ bao gồm hắn tánh mạng mình ở trên thế giới này cũng thực ra không quá đáng tiền. Nhưng là đứng đầu siêu nhất lưu cao thủ lại bất đồng. Nhất là huyết thần kiếm mất dưới tình huống, hạ gia cần loại nhân tài này. Kết quả là, gia chủ có lẽ sẽ là một cái không trọng yếu Hắc công tử. Nhỏ nhỏ đắc tội một chút Hắc gia, sau đó sẽ thấp đầu. Cũng chưa chắc đã không phải là sao có thể sự tình. Ô... đại ca quyết định muốn giết hắn rồi hả? Bao gồm cái kia Hắc công tử ở bên trong. Hạ gia nhị công tử, trong ánh mắt truyền đến mừng rỡ quang mang. Nếu như là lời như vậy, liền hoàn toàn không cần lo lắng chính mình cửu chi huyết bảo vấn đề không phải là. Không giết hắn, còn lại biện pháp tốt sao? Bất quá trước đó, còn có cuối cùng một trận, hẳn là có thể thắng. Đại ca có chút không vui vừa nói, nhưng là hắn trong giọng nói, lại đột nhiên xuất hiện hy vọng cảm giác, lão nhị thực ra cũng là thập phần cơ trí hạng người. Đầu óc hắn cũng là dị thường tốt dùng, trong ánh mắt tinh mang chợt lóe rồi nói ra, đại ca nói là, những thứ kia thu được lực lượng mới các anh em, nhưng là bọn họ coi như là trực hệ người hạ gia rồi. Với một người làm đối với chiến, có chút không nói được chứ. Người có phải hay không váng đầu? Hắn đều đem hạ ra công pháp đại viên mãn. Người còn coi hắn là người làm nhìn. Buồn cười, hạ ra lão đại có chút nhỏ tức giận chất vấn. Như vậy một lời, lão nhị cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Chính là mình thiên phú cũng không sánh bằng nhân gia, Lê Vô Kỷ. Còn nói cái gì người làm không người làm đây? Mà ở sau đó, hắn cũng đã hỏi đại ca, những cái này đặc thù các anh em ý tứ. Cuối cùng, đại ca đáp lại nói, an hôm, ta đã hỏi rồi, bọn họ rất nguyện ý xuất thủ, bởi vì bọn họ muốn nghiệm chứng một chút, nội tâm của bọn họ chung cái ý nghĩ khác. Ý tưởng gì? Lão nhị hiếu kỳ hỏi, lão đại lắc đầu một cái. Chợt nói, ta cũng không biết, lại nói vào lúc này, trường không vô kỵ thực lực tăng lên, cũng là lại một lần nữa kinh hãi toàn trường. Hắn khí chất khí tức, điên cuồng dương cao thì coi như xong đi. Trong cơ thể cũng tựa hồ có vô cùng lực lượng, chính đang điên cuồng bùng nổ, đưa đến hắn cảnh giới thực lực. Thình thịch đột đi lên, xông thẳng lên, ngũ trọng nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm vân vân, chưa bao giờ gián đoạn. Cái gọi là cảnh giới, những ràng buộc ở trong thân thể hắn, căn bản là giống như là không có một dạng, hoa lạp lạp tăng lên. Cửu phẩm, mãi cho đến ngũ trọng cửu phẩm, cái này tiến vào lục trọng tân lộng lẫy miệng thời điểm. Trường không vô kỵ thực lực tăng lên, mới vừa ngừng lại, nhưng là cái này đã đủ rồi. Hạ gia các anh chị em, lại một lần nữa không nhịn được nghị luận không ngừng rồi. Cái này không thể nào, hắn tại sao có thể mạnh mẽ như vậy? Không biết a, tại sao sẽ như vậy? Không nên, không nên a, hắn tốc độ tăng lên cũng quá không bình thường rồi. Có lẽ, cũng có lẽ là bởi vì cái kia huyết bạo long nguyên đan vấn đề đi. Thật là kinh người năng lực, ai nói không phải sao tương đương, mà ở tại bọn hắn vạn phần giật mình bên. Trong, trường không vô kỵ rốt cuộc tăng lên xong. Thư thích mở rộng mình một chút cánh tay sau, hắn mỉm cười nhìn về phía toàn bộ người hạ gia nói. Vô kỵ ta, thật thập phần cảm tạ các vị hạ chủ nhà môn ban cho. Không có các ngươi mấy trận đánh cuộc, ta Lê Vô Kỵ cũng không biết khi nào có thể tăng lên đi lên đâu rồi. Thật là rất cảm tạ, nhất là huyết bạo long nguyên đan. Nó để cho ta không có cảnh giới hạn chế. Sau này đi ra ngoài ăn nữa mấy cái người thích hợp, ta đem có thể đến huyết thần đỉnh phong a. Ha ha ha, bực người, thập phần bực người a. Ngươi nói ngươi tăng lên liền tăng lên, lợi hại liền lợi hại, còn tới cảm tạ một ít hạ gia những công tử ca này các tiểu thư. Bọn họ tâm tình cực độ tồi tệ nha, nhưng là cũng không có cách nào, nhân ra là người thắng mà. Có lời gì nói, Hắc công tử vào giờ phút này, dĩ nhiên cũng sẽ không khiến bọn họ dễ dàng. Trong tay quạt xếp nhẹ nhàng một cái đong đưa, hắn đã đến gần chư vị công tử nhà họ Hạ tiểu thư ca môn. Dĩ nhiên, hắn chủ yếu nhìn còn là Hạ gia lão nhị, hơi có chút trêu chọc nói đạo, ta nói Hạ lão nhị, lần này tỷ đấu, có thể là chúng ta thắng, căn cứ chúng ta trước ước định, ngươi cửu chi huyết bảo nên cho ta chứ. Ta nghĩ ngươi sẽ không nuốt lời có đúng hay không? Vừa nói như thế, hạ gia chư vị các anh chị em đều rất do dự. Có thể trải qua cùng đại ca thương lượng, hạ gia lão nhị cũng không có chút gì do dự ý tứ. Hắn thập phần dễ dàng cười. Cửu chi huyết bảo sau đó liền bị hắn nhẹ nhàng thoải mái đưa đến Hắc công tử trong tay đi. Hắc công tử, ngươi người hầu này, thật rất không tồi, hết sức kinh người, cửu chi huyết bảo dĩ nhiên nên cho các ngươi, nhưng là tương đương, nhưng là cái gì? Nhận lấy cửu chi huyết bảo sau, Hắc công tử nhìn từ trên xuống dưới này đồ tốt, đã mừng rỡ không được, ăn nó sau này, bằng vào mình bây giờ thực lực, tăng lên tới đỉnh phong cũng không khó, mà cái cửu chi huyết bảo là ôn hòa tính, có thể dùng chân chính trưởng khống giả lực, toàn diện tiêu hóa tương đương, cho nên, cho Giang Vưu Khả sử dụng, không thể thích hợp hơn. Kia biên nhị công tử, cũng không biết về phương diện này sự tình, yên tâm lưu lại thần vật sau, mặt đầy mỉm cười nhìn trường không vô kỵ này đã nói đạo. Lê vô kỵ công tử thiên phú, quá mạnh, nhưng là hạ gia chúng ta người đâu? Từ trước đến giờ đều là tranh cường háo thắng, không biết có thể hay không tiếp tục so với đấu nữa đây. Trở lại mấy trận như vậy được chưa? Ngoại lai thế giới các anh em xuất thủ, nếu là vẫn không thể đi, cũng là trừ quỷ tương đương, nhưng là Hắc công tử, giờ phút này cũng không có nhiều hơn để ý tới hắn. Miệng há mở, ở tại bọn hắn trong lúc kinh ngạc, cửu chi huyết bảo trực tiếp xuống bụng, tương đương thủ pháp thật nhanh. Nhanh để cho nhân không kịp nháy mắt. Ngươi thế nào ăn? Mặc dù cửu chi huyết bảo rất ôn hòa,